Vũ thần chúa tể, chương 1136, hiểu lầm, góc truyện audio.com. Nàng không biết theo ai. Hai cái thông bạch vẫy tay nhỏ bé cũng không biết đi cái nào cất xong. Ngăn trở trên thân đi lên, liền không giấu được con mắt, nhưng che mắt, nhưng lại không ngăn được tẩu quang. Tức đến nước mắt đều nhanh rớt xuống. Tần Trần trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng. Vội vàng cầm một bộ quần áo lại lần nữa mặc vào. Lần này xấu hổ đại phát. Chứng kiến Tần Trần mặc quần áo, Cơ Như Nguyệt cũng vội vàng xuất ra một bộ quần áo khoác lên người. Lúc này mới đem một đôi tròng mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tần Trần. Tức giận nói. Chấm, đăng đồ tử. Nàng nắm màu xanh cổ kiếm. Cả người sát ý bạo phát. Ánh mắt hận không thể đem Tần Trần tại chỗ cho giết. Cô nương, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Tần Trần cười khổ một tiếng. Hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào tốt. Mặc dù là bản thân vội vã xuất thủ, nhưng đối phương cũng không giải thích a, hơn nữa còn mang theo cái khăn che mặt. Ngươi nói ngươi một cái đại cô nương, dài cũng không xấu. Không có việc gì đùa thần bí gì a, trước mấy cái mô phỏng thể đô đầu đeo khăn che mặt. Người nói người cũng mang một cái khăn che mặt, có thể không để cho hắn hiểu lầm sao? Đương nhiên, quan trọng hơn cũng là bởi vì Tần Trần linh hồn lực một mực dùng để ngăn cản âm lãnh lực. Đưa tới không có thể phân biệt ra phía trước lại là một rõ ràng người. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu như hắn không phải là bị âm lãnh lực trói buộc chặt chiến lực, cô nương này ở trong chiến đấu có thể sống sót hay không? Còn khó nói đây, cô nương, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ta chỗ này hướng các hạ xin lỗi. Bất quá, nhân gia chung quy là nữ hài tử. Hơn nữa còn là bản thân động thủ trước. Trước xin lỗi lại nói. Cơ Như Nguyệt sắc mặt tái xanh nói. Một câu hiểu lầm là đủ sao? Người cái này đang đồ tử, làm bẩn ta thuần khiết. Ta lần này không thể không giết ngươi. Kháo, cái này còn dũng cảm. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Cau mày nói, cô nương lời này ta liền nghe không hiểu. Tần mỗ thế nào dơ ngươi thuần khiết? Ngươi còn nói không có. Cơ Như Nguyệt nổi giận nảy ra. Đem mình khuôn mặt cùng thân thể xem hết trơn. Còn cố ý đem mình y phục cởi sạch. Loại tên lưu manh này, quả thực nhân thần cộng phẫn. Tần Trần khí sắc không vui lên. Hắn thừa nhận, trước là mình có một ít càn dở, trực tiếp đi lên liền động thủ. Nhưng đối phương còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Căn bản không giải thích cho hắn cơ hội. Điều này có thể trách hắn sao? Một cây làm chẳng nên non. Song phương có thể nói đều có trách nhiệm. Huống chi, đối phương cũng không trách địa. Nhiều nhất liền lộ điểm bắp đùi a. Cái cổ gì, vậy cũng không có gì có phải hay không? Trên người mình y phục tất cả đều bị gia hỏa này cho nghiền. Cũng không kêu oan đây. Vậy mình danh dự ai tới bồi? Cô nương, đối chuyện khi trước, Tần mỗ chỉ có thể nói xin lỗi. Tần mỗ đem cô nương hiểu lầm thành cái này kiếm đạo phía trên mô phỏng thể. Mà cô nương cũng không nói tiếng nào. Trực tiếp liền động thủ. Chúng ta cứ như vậy lầm càng ngày sẽ càng sâu. Ở đây, Tần mỗ hướng cô nương xin lỗi. Trong tay xuất ra một lọ đan dược. Ném cho Cơ Như Nguyệt. Tần Trần chắp tay nói. Nơi này là một lọ thất phẩm chữa thương đan. Cô nương có thể trị một cái thương thế. Còn nơi khác, Tần mỗ chỉ có thể nói xin lỗi. Tính, đại nhân không chấp tiểu nhân. Tần Trần cũng không muốn cùng đối phương tiếp tục tranh luận xuống. Lấy đức thu phục người đi. Ai mà thèm ngươi đan dược. Ba, Cơ Như Nguyệt trực tiếp đem bình thuốc ném xuống đất. Kháo, cho thể diện mà không cần. Rất xinh đẹp là có thể giờ tính trẻ con. Có thể đi không giảng đạo lý sao? Ách, còn giống như thật có thể. Tần Trần không nói gì. Thanh âm cũng lạnh xuống. Cô nương không nên nói Tần mỗ hại ngươi. Nhưng Tần mỗ cũng không thể nói gì nữa. cô nương ái trách trách đi. Nếu muốn chiến, Tần Mỗ phụng bồi. Tần Trần lười nhác cùng đối phương lời thừa. Ngồi xếp bằng, bắt đầu ngăn cản lên trong cơ thể âm lãnh lực. Bị như thế một dây dưa, thần bí kiếm sắt gì trong âm lãnh lực đều nhanh xâm lấn linh hồn hải chỗ sâu. Liền toàn lực ngăn cản lên. Một cổ kinh khủng khí tức âm lãnh tràn ngập ra. Tần Trần trên mặt tức khắc lộ ra vẻ thống khổ. Cái này chết gia hỏa. Cơ như nguyệt tức đến thổ huyết. Gia hỏa này chính chỗ này sao, xin lỗi sao? Một điểm thành ý cũng không có. Từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào ăn xong như vậy thua thiệt. Bất quá, Tần Trần trên thân phóng xuất ra khí tức âm lãnh. Lại làm nàng cũng hết sức kiêng kỵ. Trên thân mơ hồ tràn ra hàn ý, như là gặp được đại địch. Gia hỏa này trên người có như vậy thương thế. Lại còn có thể cùng nàng thế lực ngang nhau. Cơ như nguyệt mặt lộ kinh hãi. Đối phương đúng là cái quái vật gì? Lúc nào Bắc Thiên vực lại có thiên tài như thế? Thậm chí so vũ vực những thứ kia thiên tài đứng đầu đều có thể đáng sợ. Nàng ánh mắt lập lòe. Tay cầm màu xanh cổ kiếm. Trên thân sát ý nở rộ. Hận không thể đem Tần Trần tại chỗ chém chết ở chỗ này. Nhưng nghĩ tới trước bản thân bính kính toàn lực. Cũng không thể đem đối phương chém giết. Đến lúc đó chém giết. Còn không biết ai sống ai chết. Ánh mắt lập lòe phía dưới. Chỉ có thể thu hồi màu xanh cổ kiếm. Hừ, để trước qua tiểu tử này. Cùng gia này yêu kiếm truyền thừa. Nhất định phải để cho cô phái người đem hắn giết. Giết chết trước. Trước đem hắn con ngươi móc xuống. Cơ như nguyệt thở phì phì thầm nghĩ. Thân thể run, nàng còn chưa từng có gặp được một tên. Có thể làm cho mình như thế dơ chân. Rất sợ tiếp tục đợi tiếp. Khống chế không được bản thân. Cơ như nguyệt thân hình thoát một cái. Rất nhanh thì biến mất ở vô thượng kiếm đạo phần cuối. Hồ, cuối cùng đi. Tần Trần thở phào. Hắn không muốn cùng cơ như nguyệt tiếp tục chiến đấu xuống. Nếu là hiểu lầm, giải thích rõ là được. Hà tất đánh đánh giết giết. Nhưng nghĩ tới cơ như nguyệt trước khi rời đi tràn ngập sát ý ánh mắt. Tần Trần lắc đầu. Nhưng nghĩ đến, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận này thù, kết thật đúng là không hiểu hay. Không nghĩ quá nhiều. Tần Trần đem toàn bộ chú ý lực. Tập hợp đến trong đầu khí tức âm lãnh trong. Cùng với đọ sức lên. Đồng thời không hiểu, tổng kết lên ban nãy cuộc chiến đấu kia. Không thể không nói, cơ như nguyệt là hắn hiện nay càng đến. Thiên tài nhất một cái, so với ma lệ còn mạnh hơn nhiều. Để cho chỗ khác hiếu chiến đấu một thanh. Đặc biệt ở âm lãnh lực trói buộc chặt hắn gần như một nửa chiến lực dưới tình huống. Hắn muốn kích sát đối phương. Thật đúng là không nhất định dễ dàng. Xem ra. Bản thân còn cần đề thăng A. Tần Trần hơi có chút thất vọng nói. Nếu như lúc này có vũ vực cường giả ở chỗ này nói. Nhất định sẽ bị Tần Trần ý niệm trong đầu tức đến tại chỗ thổ huyết. Đây chính là cơ như nguyệt. Vũ vực cao cấp nhất mấy lớn ẩn thế thế gia trong cái thế thiên kiêu A. Hơn nữa nhân gia tuổi lớn hơn ngươi. Tu vi so ngươi cao. Người tại chiến đấu lực bị trói buộc một nửa dưới tình huống. Còn có thể cùng đối phương đánh hòa nhau. Đây là bực nào nghịch thiên chiến tích. Lại còn ngại không đủ. Đại ca, người đây là chuẩn bị nghịch thiên sao? Nhưng Tần Trần hiển nhiên sẽ không như thế nghĩ. Chỉ là đắm chìm trong đối kháng. 3 ngày sau, Tần Trần âm lãnh chi khí tiêu tán. Chậm rãi đứng lên, ước chừng 3 ngày công phu. Hắn mới đem này cổ âm lãnh lực hoàn toàn ma diệt. Bất quá 3 ngày công phu. Cũng làm hắn linh hồn lực bộc phát cường đại. Ít nhất đề thăng một bậc. Bất quá Tần Trần cũng là đã không nghĩ có như vậy trải qua. Sau này làm tiêu mòn thần bí kiếm sắt gì phía trên gì xét thời điểm. Nhất định phải coi chừng cẩn thận hơn. Thần bí này kiếm sắt gì thực sự quá quỷ dị. Hơi sơ suất không đề phòng. Mất mạng đi. Không biết U Thiên Tuyết thế nào. Còn có tên kia, đi ở phía trước chính mình. Cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Phải mau chóng thông qua này vô thượng kiếm đạo. Tần Trần thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt biến mất kiếm đạo phần cuối. Cách Trương.